giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Gánh xiếc thú thằng hề 9. Lục tiểu đường hồi tưởng lại Giang Minh Nguyệt trắng bệch gầy gò mặt, gia tăng đối hắn thương hại. Có tiền cố nhiên tốt, nhưng có nhiều thứ không phải tiền có thể thay thế. Cái kia ở xa bên kia bờ đại dương thành công nam nhân có phải là một trái tim tùy theo nhi tử gãy mất hai chân mà chết đi. Có lẽ, hắn vẫn luôn không thể tiếp nhận hiện thực này, hắn vẫn luôn hy vọng gãy mất hai chân là hài tử của người khác. Hài tử mẫu thân đâu? Lục tiểu đường hỏi. Chết rồi. Lý Hoàn nói. Nghe nói lúc trước vợ chồng bọn họ cùng đi Italy khởi đầu sự nghiệp có thành tựu lúc, nữ nhân lại bị bệnh bất trị. Kia chân của đứa bé. Là chuyện gì xảy ra? Lý Hoàn trong mắt phun trào lên thật sâu bi ai. Tai nạn xe cộ. Trên xe ba người, hai người tại chỗ tử vong, chỉ có hắn nhặt được một cái mạng. Vạn hạnh trong bất hạnh. Lý Hoàn. Lý Minh Nguyệt lại trên lầu hô. Đều mấy giờ rồi còn chưa làm cơm sao? Liền làm, liền làm. Rất nhanh liền tốt. Lý Hoàn rời đi chỗ ngồi, đối lục tiểu đường ba người nói. Ta làm nhiều một chút, các ngươi cũng cùng một chỗ ăn chút gì đi. Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại lúc này vang lên. Minako gọi tới. Nhớ ta không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chợt phát hiện lục tiểu đường vô tình hay cố ý lườm hắn một cái, mau đem đến bên miệng dấu ngon dấu ngọt nuốt trở vào. Vũ Xuyên chan, ngươi nhanh lên một chút tới. Minako thanh âm kinh hoàng. Mễ Lan cha mẹ vọt tới đến bệnh viện. Bọn hắn giống như nổi điên, Mễ Lan gặp nguy hiểm. 22. 10 đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng lục tiểu đường đuổi tới Mễ Lan phòng bệnh lúc bên trong đã loạn thành một đoàn. Bác sĩ y tá nhóm tay chân luống cuống đứng ở xung quanh. Mễ Vĩ Quân bắt lấy Mễ Lan tóc đem nàng từ trên giường kéo tới trên mặt đất. Mễ Lan thét lên. Minako nghĩ đẩy ra Mễ Vĩ Quân tay bị hắn đẩy ngã xuống đất. Ta liền biết là ngươi giết chết nhi tử ta. Mễ Vĩ Quân hai mắt huyết hồng, giơ lên nắm đấm. Mễ Lan tựa hồ ý thức được cái gì đình chỉ gọi. Bình tĩnh nhìn qua phụ thân. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của nàng trở nên rất phức tạp. Một loại chỉ có nàng cùng Mễ Vĩ Quân mới hiểu được hàm nghĩa tại lẫn nhau trong ánh mắt truyền lại. Mễ Vĩ Quân trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, cấp tốc bị hung ác che giấu. Tiểu tiện nhân, ngươi. Nắm đấm của hắn nắm sắc sắc vang lên, đang muốn đánh tới Mễ Lan thời điểm, truyền đến một tiếng gào to. Dừng tay. Hắn quay đầu trông thấy lục tiểu đường ánh mắt lạnh như băng cái rùi đồng dạng thẳng đâm tới. Mễ Vĩ Quân trần chờ một lát, biểu lộ bỗng nhiên 180 độ chuyển biến. Nắm đấm của hắn thuận thế mở ra, vuốt vuốt tóc của mình. Bắt lấy Mễ Lan tóc tay cũng lặng yên buông lỏng ra. Không đợi lục tiểu đường nói chuyện, hắn vội vàng nói. Ta vừa rồi nhất thời tức giận, không có muốn thế nào. Vậy ngươi còn muốn thế nào a? Lục tiểu đường cười lạnh. Nàng là ta thân sinh nữ hải nhi. Ta đều đã mất đi một đứa con trai, ta còn có thể đối với mình duy nhất cốt nhục thế nào. Mễ Vĩ Quân nói, bỗng nhiên rơi xuống nước mắt. Cái này khiến lục tiểu đường bất ngờ. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Mễ Vĩ Quân nghẹn ngào đem nữ nhi từ dưới đất ôm lấy, nhẹ nhàng thả lại trên giường bệnh. Hắn đưa lưng về phía đám người một nháy mắt, chỉ có Mễ Lan có thể trông thấy phụ thân con mắt, nàng dùng mình một cái. Bi thương là thật, bi thương đằng sau ngoan độc cũng là thật. Ta vốn là muốn đem nữ nhi tiếp về nhà. Mễ Vĩ Quân nói. Lục tiểu đường nhìn một chút bác sĩ trong mắt hiện ra hoang mang. Mễ Vĩ Quân nói tiếp đi. Ta biết các ngươi đối với con gái ta chiếu cố rất tốt, ta cũng rất cảm tạ các ngươi. Chỉ là bởi vì gia hào vừa mới xảy ra chuyện, ta hiện tại đã bị dọa cho sợ rồi. Chỉ có đem nữ nhi mang tại bên cạnh mình mới cảm thấy an toàn. Các ngươi yên tâm,

Năm 2011 ngày 10 tháng 9 tại Bạch Kim chung cư số 3 tòa nhà 402 chung cư phát hiện một bộ nam đồng thi thể. Kiểm nghiệm đối tượng. Tính danh. Mễ Gia Hào. Giới tính. Nam. Tuổi tác. 7 tuổi. 1. Quần áo kiểm nghiệm. Thi thể quanh thân trần trụi. Không có bất kỳ cái gì quần áo phục sức. 2. Thi thể kiểm nghiệm. Một thi biểu kiểm nghiệm. Làn da tổ chức bị bóc ra. Tử vong thời gian tại ngày mùng 9 tháng 9 22. 00:24. 00 ở giữa. Bộ ngực bị đâm 3 chỗ, chiều sâu phân biệt 1 cm, 2 cm, 2 cm. Bên trái xương quai xanh một chỗ bị đâm mở ngoặc tròn 1 cm, đóng ngoặc tròn. Vai một chỗ bị đâm mở ngoặc tròn 1 cm, đóng ngoặc tròn. Phần bụng hai nơi bị đâm mở ngoặc tròn 2 cm, 2 cm, đóng ngoặc tròn. Làn da bị may thành hình người, khâu lại bộ phận vì đỉnh đầu, phần cổ, dưới nách hai bên, hai vai, hai tay, song xương hông, bộ phận sinh dục bị cắt bỏ sau miệng vết thương khâu lại. Hai chân, cổ chân. Khâu lại tuyến là không. Ba mơ, mơ y dụng khâu lại chỉ. Hai giải phẫu kiểm nghiệm. Nội tạng khí quan hoàn chỉnh. Chưa phát sinh rõ ràng mục nát. Thi thể xương sọ xương đỉnh đầu có một đầu dọc theo vết đao 38 cm. Hai tai tai xương thái dương nham bộ nhô lên có màu tím nhạt ô ban, sữa đột có màu tím nhạt ô ban. Thi thể xung quanh xương quai xanh vết đao cm. Xung quanh xương cánh tay, xương chủ cẳng tay, xương cổ tay có đối xứng thức vết đao mở ngoặc tròn 1 cm, 1 cm, 5 cm, đóng ngoặc tròn. Xung quanh xương đùi, xương ốm chân có đối xứng thức vết đao mở ngoặc tròn 2 cm, 1 cm, đóng ngoặc tròn. Xung quanh căn cốt thuyền trạng xương, xương ngón chân có vết đao mở ngoặc tròn cm, cm, cm, đóng ngoặc tròn. 3. Rút ra kiểm tài. Trong dạ dày vì tắc bô hít sát, bánh gơ, A, T, O, A, xít lao, tim đồ uống. 4. Bệnh lý kiểm nghiệm. Chưa phát hiện gì thường. 5. Độc vật kiểm nghiệm. Chưa phát hiện gì thường phân tích. Nạn nhân sau khi chết, làn da vì kim loại đơn lưới đao cắt gọt bóc ra, tại thi thể xương cốt trên có lưu thêm da vết cắt, tạo thành rộng khắp tính mềm tổ chức cơ bắp đại lượng chảy máu. Bóc ra làn da bị phá đi mỡ, may thành hình người, nội bộ nhét đầy bông. Toàn bộ gây án thời gian chí ít cần 2 đến 3 giờ hoàn thành. Kết luận. Nạn nhân Mễ Gia Hào bởi vì kim loại đâm bị thương tạo thành mất máu tính ngạt thở tử vong. Suy đoán. Hung thủ lột da thủ pháp thuần thục đặc biệt. Đối cùng loại vụ án có kinh nghiệm. Tiếp thủ qua huấn luyện đặc thù. Ngày 11 tháng 9, Chủ nhật. 10:90, mưa vừa. Cục công an, đa chức năng phòng hội nghị. La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Xe Tô Mi Na Cô, Tào Thanh, Cao Băng, Phạm Hiểu Bằng, Tiếu Kiến Trương. Còn có một cái lưng còng lão đầu ngồi tại hàng cuối cùng. Tuổi trẻ chúng nhân viên cảnh sát hiếu kỳ dò xét lão đầu híp mắt lại, giống như là đang ngủ gà ngủ gật. Nhìn ra ngoài một hồi không có gì ý mới, đám người đem hắn không để ý đến. Mộ Dung Vũ Xuyên ngáp một cái, phàn nàn liên tục. Hôm nay là chủ nhật, đáng thương chủ nhật a. La Viêm Lân phù chính trên sống mũi kính mắt đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi kiểm tra thi thể xét nghiệm báo cáo ta xem xong. Ta cảm thấy ở đây cần cho các ngươi một chút đề nghị. Mộ Dung Vũ Xuyên sầu mi khổ kiểm. Là chuyên gia, chúng ta đều đối chuyên ngành của ngươi phân tích phục sát đất. Bất quá có thể hay không đem ngươi đặc sắc diễn thuyết phóng tới thứ hai đâu. La Viêm Lân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Vì để cho hung thủ sớm ngày đền tội, cho dù là phổ thông thì dân cũng có trách nhiệm hiệp trợ cảnh sát. Trách nhiệm của ta cũng quá là nhiều a. Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 16, Săn đầu tộc hay. Vũ Xuyên Chan uống một chút cà phê nâng cao tinh thần đi. Minako không biết lúc nào bưng lấy một ly cà phê nóng hổi ăn cần đi tới. Ở đây nam tính đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận cà phê, không được tán thưởng. Nhật Bản nữ tính chính là quan tâm hiền lành, chúng ta nữ nhân Trung Quốc đúng là không có cách nào so. Khó trách cũng không tìm tới đối tượng. Cao Băng cùng Lục Tiểu Đường mặt bên trên lập tức treo xương. Mộ Dung Vũ Xuyên say mê há ra miệng đang muốn uống cà phê, phía sau duỗi ra một cái tay tại trên đầu của hắn nhấn một cái mũi của hắn cắm đến trong chén. Ai yêu, bỏng chết ta rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nổi giận đùng đùng xoay đầu. Chỉ gặp Cao Băng cúi đầu nín cười. Lục Tiểu Đường làm bộ nhìn thấy ngoài cửa sổ. La Viêm Lân tằng hắng một cái, đem lực chú ý của chúng nhân kéo trở về. Hôm nay hội nghị chủ yếu đề tài thảo luận là nghiên cứu thảo luận cố kia dùng ra người chế tác con rối. Bởi vì phương pháp luyện chế tương đương đặc biệt, đưa tới sự chú ý của ta. Hung thủ tuyệt đối không phải nhất thời hưng khởi nghĩ đến loại này giết người phương thức. Các vị nhìn qua kiểm tra thi thể báo cáo, phía trên suy đoán hung thủ trải qua một loại nào đó huấn luyện, đối cái nhìn này ta có đồng cảm. Nếu như chúng ta có thể biết hung thủ làm như vậy động cơ cùng như thế nào học xong loại kỹ năng này, chúng ta liền có thể càng thêm chuẩn xác hợp thành hình ảnh của hắn. Người bị tình nghi Mã Đào không phải đã khóa chặt, Mộ Dung Vũ Xuyên xoa đỏ lên cái mũi nói. Hình của hắn chúng ta đều đã lấy được, chỗ nào còn cần đến hợp thành hình ảnh của hắn. Làm sao bắt lấy hắn mới là mấu chốt đi. Hắn rõ ràng là nghĩ tìm một chỗ chút giận. Trên tấm ảnh hình ảnh chưa hẳn liền đại biểu người này toàn bộ hình ảnh. Một người bề ngoài cũng là sẽ thay đổi. Nếu hắn tận lực thay đổi mình bề ngoài, ảnh chụp ngược lại ảnh hưởng chúng ta phá án. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa nhận hắn nói có đạo lý. Hắn lại hỏi. Nói như vậy, ngươi đoán được hung thủ lột ra động cơ rồi. La Viêm Lân nói. Lấy tri thức chuyên nghiệp của ta, ta chỉ có thể kết luận, người bị tình nghi Mã Đào so ta lúc trước dự đoán càng thêm bệnh trạng. Hắn có luyến thi đam mê. Không đơn thuần thỏa mãn với trông thấy thi thể. Mà là phát triển đến từ tay chế tác trình độ. Người này cùng xã hội nghiêm trọng thoát ly. Hắn sẽ không đối nạn nhân tồn tại mảy may thương cảm. Hắn không quan tâm tin tức, không cùng những người khác kết giao. Trong mắt hắn tất cả mọi người là dị vật, chỉ cần hắn cần, hắn liền sẽ tùy ý chọn đối tượng, mặc kệ đối phương là lão nhân, phụ nữ hoặc là hài tử. Đây là đáng sợ nhất một điểm. Hắn từ đầu đến đuôi sinh hoạt ở trong thế giới của mình, bình thường trốn ở xào huyệt của mình bên trong có thể thật lâu đều không ra. Trừ phi hắn bệnh trạng dục vọng lần nữa phun trào, hắn mới có thể leo ra xào huyệt. Hắn gây án tùy ý tính để chúng ta rất khó bắt. Ngươi nói những này chính là nói cho chúng ta biết vì cái gì Mã Đào chậm chạp không thể xa lưới. La Viêm Lân mỉm cười. Cũng may hung thủ lần này gây án cho chúng ta lưu lại manh mối rất có giá trị. Đem nạn nhân làn da lột bỏ đến, bỏ đi mỡ, may thành trưởng thành rối. Người ở bên ngoài xem ra không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu như lấy hung thủ ánh mắt đối đãi, hắn có một cái cơ bản nhất động cơ. Đó chính là chứa đựng. Hắn muốn không phải nạn nhân xương cốt, nội tạng hoặc là cơ bắp. Hắn chỉ cần làn da làm thành con rối. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Săn đầu tộc 3. Vậy hắn vì cái gì không đem con rối mang đi, mà là lưu tại phạm tội hiện trường? Tào Thanh hỏi. Có lẽ, hắn không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy đã tìm được nơi đó. Hắn vốn là muốn qua mấy ngày lại đi lấy đi. Lục Tiểu Đường chen vào nói. Còn có một loại khả năng, La Viêm Lân nói. Hung thủ đem con rối cố ý lưu cho chúng ta tốt để chúng ta cùng một chỗ thưởng thức tác phẩm của hắn. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ. La Viêm Lân nói. Ta thế là sinh ra một cái nghi vấn. Loại này chế tạo con rối phương pháp là hung thủ ý nghĩ hão huyền, vẫn là từ lâu đã có. Nói thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. La Viêm Lân ánh mắt sáng ngời. Nếu trước đây thật lâu liền có người dùng biện pháp như vậy bảo tồn thi thể của con người, chỉ là trùng hợp để hung thủ học xong đâu. Tất cả mọi người là giật mình. Đương nhiên, La Viêm Lân nói. Đây chỉ là ta lúc đầu suy đoán, thế là ta trưng cầu ý kiến nhà bảo tàng tỉnh có một vị chuyên môn xử lý cổ đại mộ táng nghiên cứu Trương Khải Minh giáo sư đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Thế là ta hôm nay đem hắn mời tới. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt xoát chuyển đến đằng sau. Lưng còng lão đầu lung la lung lay đi đến phía trước. Minato ngốc ngốc nói. Vị giáo sư bá bá này thật lớn tuổi a. Trương giáo sư từ trong túi áo lấy khăn tay ra, mở ra xoa xoa khóe miệng tràn ra nước bọt, một lần nữa xếp xong trả về. Sau đó mới chậm gì gì nói. Nhân loại văn minh liên quan tới bảo tồn cổ thi ghi chép, các nơi trên thế giới từng cái văn minh đều có. Đại khái chia làm thiên nhiên thây khô cùng nhân công thây khô. Chứ danh thiên nhiên thây khô như là Na Uy băng nhân ấp, Sở Cốt Len đầm lầy thi, chúng ta Trung Quốc lâu lan mỹ nữ vân vân. Những này thây khô nguồn gốc đều không giống nhau. Băng nhân ấp phát hiện địa điểm là tại độ cao so với mặt biển 4.000 mét trở lên sông băng, nhiệt độ tại 30 độ trở xuống có thể ngăn cản bất luận cái gì hình thức protein phân giải. Sở Cốt Len đầm lầy thi đắm chìm ở băng lãnh không có dưỡng khí trong đầm nước. Chẳng những có thể rất tốt phòng ngừa thi thể hư thối, còn bởi vì hóa học tác dụng khiến cho thi thể có thuộc gia tính dẻo dai. Lâu lan chỗ khô ráo sa mạc khu vực cực thấp độ ẩm cùng nhiệt độ cao có thể cấp tốc bốc hơi chiếm thi thể thể trọng 70% trình độ, làm vi khuẩn đã mất đi có thể sinh sôi hoàn cảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện Minako trong mắt lộ ra sùng bái thần sắc. Nghĩ thầm, nha đầu này sẽ không liền như thế lão nam nhân cũng đang lo lắng phạm vi bên trong á. Đây cũng không phải là đại thúc khống, mà là gia gia khống. Hắn quay đầu nhìn Lục Tiểu Đường, phát hiện nàng cùng mình đồng dạng, một mặt mờ mịt. Hắn nhỏ giọng thầm thì. Vị này lão gia gia là đến làm gì? Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Ngươi coi như phổ tập khoa học kiến thức đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Săn đầu tộc 4. Trương giáo sư không nhanh không chậm tiếp tục nói ra. Nhân công thây khô thế gian nghe tiếng phải kể tới cổ Ai Cập xác ướp. Cách nay xa xưa nhất một bộ đã có 5.000 năm trăm năm lịch sử. Chế tác xác ướp cần trọn vẹn phức tạp công nghệ. Thanh lý trong thi thể nội tạng, não tổ chức cùng xả hết máu là bước đầu tiên, sau đó còn muốn tại trong thi thể bôi lên vôi sống cùng xả hương các loại chống phân hủy dược vật. Cuối cùng dùng thấm đẫm nóng nhựa thông cây đay vải từ đầu đến chân nghiêm mật bao khỏa thi thể. Cho tới hôm nay mới thôi, có lẽ cũng không tìm tới so với tốt hơn bảo tồn thi thể phương pháp. Mà chúng ta Trung Quốc Mã Vương đôi nữ thi chủ yếu là thông qua bịt kín cùng giàu có đại lượng thủy ngân chống phân hủy chất lỏng đến bảo tồn thi thể, trải qua ngàn năm cơ bắp cùng mạch máu yêu nguyên có thể bảo trì co giãn. Đương nhiên thần kỳ nhất phải kể tới chúng ta Trung Quốc Phật giáo cao tăng, nhục thân bất hủ kia là Lão Gia Gia. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể nhịn được nữa, nhấc tay đặt câu hỏi. Ừ, hả? Lão đầu tử trầm ung dung đem thiên mã hành không tư duy túm trở về. Hòa ái hỏi. Ngươi có vấn đề gì? Tại ngươi học thuật trong lĩnh vực, có hay không thấy qua lột da chế thành con rối cổ thi? Trương giáo sư không cần nghĩ ngợi. Tại một chút dân gian lưu truyền tà thuật bên trong ngược lại là có đề cập qua lột da người. Tỷ như Mao Sơn đạo sĩ tù hồn thuật. Bất quá, tại hiện thực khai quật khảo cổ bên trong cũng không có tìm được chứng cứ rõ ràng. Còn cổ đại lấy thủy ngân lột ra hình pháp đều là lời nói vô căn cứ. Duy nhất cùng loại tư liệu, ghi lại đời Minh Hồng Vũ Chu Nguyên Chương cầm quyền thời kỳ, phát minh lột ra cỏ huyên hình.

Bản án con rối, mí mắt cùng lông mi đều có thể hoàn hảo bảo lưu lại đến, có thể nghĩ thủ pháp của người này đến cỡ nào cao siêu. Cũng vừa vặn nói rõ hắn làm qua rất nhiều lần thí nghiệm tương tự. Lục Tiểu Đường tại mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra thi thể lúc, nghe qua hắn cùng loại cách nói. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy choáng váng. Bị lột đi ra đầu, sẽ dọc theo vết đao tinh tế khâu lại. Mí mắt cũng bị dùng kim khâu lại, cái này cùng chúng ta con rối có chỗ khác biệt. Về sau trình tự chính là bị đem trên da đầu mỡ phá đi. Còn phải đặt ở nước sôi bên trong nấu, đem còn sót lại mỡ cùng cơ bắp toàn diện bỏ đi. Hong khô về sau, lại dùng đốt nóng hạt cát lấp đầy, dùng lửa than nướng. Thẳng đến da đầu co rút lại thành chúng ta nhìn thấy cái dạng này. Lửa than nướng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong ý nghĩ nhanh chóng lói lên. Thế nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi. Ngươi nói phương pháp luyện chế vẫn là cùng trong tay chúng ta con rối có khác biệt rất lớn nha. Trương giáo sư nói. Ta mặc dù sẽ không dùng các ngươi thám tử phương thức tư duy cân nhắc vấn đề, bất quá bằng vào ta góc độ chuyên nghiệp, ta vững tin hung thủ mục đích làm như vậy là nghĩ bảo tồn thi thể tiêu bản. Nhưng là, cái này chế tác quá trình cũng không hoàn chỉnh. Hoặc là nói, các ngươi dưới mắt nhìn thấy cỗ này con rối vẫn là một cái bán thành phẩm, nó vẫn có hư thối nguy hiểm. Ta không cho rằng là do ở hung thủ không có loại năng lực này, mà là hắn không có thời gian. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Săn đầu tộc 6. Nếu như giống ngài nói, chế tác một cái hoàn chỉnh tiêu bản ngắn nhất cần bao lâu thời gian? Lục Tiểu Đường hỏi. 2 ngày. Nói cách khác, hung thủ trong tay có không chỉ một ngày nói tới cái chủng loại kia triệt để hoàn thành con rối. Cái suy đoán này có lẽ để các ngươi rất bất an. Trương Khải Minh nói. Nhưng là, ta thật đáng tiếc. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Lục Tiểu Đường nói. Hai lần đầu kiểm tra thi thể lúc, ta đều ở nạn nhân thi thể trên phát hiện than đá thiêu đốt sau bám vào bụi. Chúng ta lúc ấy cho rằng, hung thủ sát hại nạn nhân địa phương có nhà máy bài phóng khói ám, hoặc là nông thôn đốt than đá địa phương. Cho nên chúng ta lục soát hung thủ phạm vi cũng chủ yếu tập trung ở những địa phương này. Nhưng kỳ thật, khả năng này là hung thủ dùng lửa than nướng nạn nhân làn da lưu lại. Lục Tiểu Đường im lặng. Dạng này suy luận xuống dưới, lục soát phạm vi trong lúc vô hình mở rộng đến toàn thành phố. Nàng hiện trong tay có thể điều động cảnh lực tổng cộng không cao hơn 30 người. Còn lại đều để võ bưu điều đi. Tại một cái 7 triệu nhân khẩu trung tâm thành phố, dùng 30 người tìm kiếm một cái người bị tình nghi cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Trương giáo sư giảng xong sau. La Viêm Lân tiếp đầu đề. Hắn nói, Trương giáo sư cho chúng ta cung cấp chính là học thuật tính đề nghị. Tại trong thực tế, chúng ta nhất định phải cân nhắc hung thủ dùng thủ pháp sẽ có khác nhau. Hắn chế tạo con rối thủ pháp không hoàn toàn giống nhau tại Nam Mỹ săn đầu bộ lạc, nhưng là, ta nghĩ hắn cũng nhất định tham khảo bọn hắn phương pháp luyện chế. Mà loại phương pháp này tuyệt đối không phải dựa vào mạng lưới công cụ tìm kiếm cùng thư viện thư tịch tư liệu liền có thể nắm giữ. Hắn nhất định có cơ hội xâm nhập tiếp xúc qua loại này văn hóa, thậm chí ở trong môi trường này sinh hoạt qua. Ngươi nói là hung thủ khả năng đi qua châu Nam Mỹ. Lục Tiểu Đường nói. Chí ít, hắn đi theo qua châu Nam Mỹ người tiếp xúc qua. La Viêm Lân nói. Chúng ta có thể tra một chút những năm gần đây làm hộ chiếu đến châu Nam Mỹ người. Nhìn xem trong đó có hay không mã đào, hoặc là có hay không cùng mã đào quan hệ mật thiết người. Lục Tiểu Đường nói. Mặc dù cũng là một cách đại công trình, nhưng dù sao cũng so từ 7 triệu người bên trong tìm ra một người muốn dễ dàng hơn nhiều. 12:36 rời đi cục công an về sau, Mộ Dung Vũ Xuyên bồi Minako đi siêu thị chọn mua một chút hoa quả cùng đồ ăn vặt, đi bệnh viện thăm hỏi Mễ Lan. Đi vào phòng bệnh lúc trông thấy Mễ Lan giường bệnh trống không, đệm chăn gấp lại chỉnh tề. các ngươi muốn tìm tiểu cô nương kia buổi sáng hôm nay làm rời viện thủ tục. Cha mẹ của nàng đem nàng đón đi. Y tá nói. Minako lấy điện thoại di động ra bấm Mễ Lan điện thoại, nghe không phải Mễ Lan. Đối phương nói, ta là Tống Nhã Lệ, ngươi có chuyện gì? Minako vội vàng cúp điện thoại. Nàng đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta tổng là có chút không yên lòng. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể làm gì cười cười. Cái kia có thể có biện pháp nào? Trừ phi là con của ngươi, chúng ta lẽ thẳng khí hùng là có thể đem nàng mang đi. Người ta là có cha mẹ, được luật pháp bảo vệ hợp pháp người giám hộ. Ngươi đối Mễ Lan cho dù tốt cũng vô dụng. Đôi tẩu nam nữ kia chỉ cần khóe miệng một cái lệch ra, liền có thể cáo ngươi lừa gạt. Chịu không nổi đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Săn đầu tộc 7.8. Minako lặp lại Mộ Dung Vũ Xuyên. Cậu. Cậu nam nữ. Là có ý gì? Khẳng định không phải cái gì tốt lời nói đi. Vũ Xuyên chan ngươi thô tục thật nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên vuốt một chút nàng nhích lên cái mũi nhỏ. Ngươi có hay không đang nghe ta nói cái gì à? Ta tại hảo tâm nhắc nhở ngươi, sợ ngươi ăn thiệt thòi. Minako hai tay che cái mũi để phòng hắn lại đến một chút. Nơi này là Trung Quốc, nhập ra tùy tục đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, câu nói này ở đây không thích hợp. Nghĩ muốn bảo vệ người khác, đầu tiên muốn trước học được bảo vệ mình. Ta không cần đến a. Minako xinh xắn cười một tiếng. Vũ Xuyên chan sẽ bảo hộ ta. Làm sao ngươi biết ta sẽ không tổn thương ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên hít mắt mở mắt. Nữ hài nháy oanh nhuận con mắt, không mang theo một tia bụi bặm. Ta tin tưởng Vũ Xuyên chan. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức nuốt một chút. Đột nhiên cảm giác được có chút chột dạ, hắn đem trong túi đêm qua liền chuẩn bị xong khách sạn thuê phòng thẻ hướng bên trong dùng sức nhét nhét. Lúc này lại tha cho ngươi một cái mạng. Đồng thời, Tống Nhã Lệ đem Mễ Lan điện thoại phim dỡ xuống. Thuận tay ném ở trên ghế salon. Nàng nhìn chằm chằm trống không màn hình điện thoại di động trên mặt phát ra lãnh khốc biểu lộ. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu trông thấy Mễ Lan nơm nớp lo sợ xuất hiện trong phòng khách. Các nàng đối mặt một lát, Mễ Lan quay đầu hướng gian phòng của mình chạy. Dừng lại. Tống Nhã Lệ thanh âm không lớn. Mễ Lan đứng vững. Tống Nhã Lệ đi đến Mễ Lan phía sau. Mễ Lan không nhúc nhích. Tống Nhã Lệ nhẹ tay khoác lên trên vai nàng. Nàng run một cái. Lan Lan, Tống Nhã Lệ thanh âm rất nhu hòa. Sau này, ta chỉ có ngươi này một đứa con gái. Thanh âm của nàng tràn ngập ưu thương. Nhưng không có phẫn nộ. Mễ Lan gần như không thể tin tưởng lỗ tai của mình. Tống Nhã Lệ duỗi ra ngón tay thon dài vuốt ve mặt của nàng. Tại nàng trong trí nhớ, Tống Nhã Lệ sinh hạ đệ đệ trước đó đã từng đối xử với nàng như thế. Động vật đều có bản năng mẫu tính. Mất đi con non mấu thú sẽ đem cái khác động vật con non đưa đến bên người dưỡng dục. Người cũng sống vậy, vô luận cách nào người đến cỡ nào đáng ghét, hắn cũng sẽ ẩn giấu thiện lương một mặt. Tống Nhã Lệ cũng không phải là một cái chân chính ma dược, nàng đối Mễ Gia Hào không thật là tốt sao? Kia nàng vì cái gì không thể đối Mễ Lan tốt đâu? Mễ Lan cũng không yêu cầu xa vời rất nhiều, chỉ cần nàng cùng ba ba có thể đem nàng nuôi dưỡng thành người, không đánh nàng, nàng liền thỏa mãn. Tống Nhã Lệ vuốt ve nàng còn có chút không quá quen thuộc. Luôn cảm giác có một cái lông lá xồm xàm đồ vật theo ngón tay của nàng tại da của mình cùng quần áo ở giữa ùi đến ùi đi. Trán của nàng đang đổ mồ hôi. Nhưng là nàng không thể biểu hiện ra tí xíu không vui. Nàng phải học được tiếp nhận mẹ kế hảo ý. Tống Nhã Lệ lấy ra sạch sẽ khăn giấy cho nàng lau mồ hôi. Nhã Lệ. Mễ Vĩ Quân thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn đôi này thân mật mẫu nữ, phảng phất nhìn thấy trên thế giới chuyện khó tin nhất. Ngươi đừng đứng ở nơi đó nha, Tống Nhã Lệ oán trách. Nữ nhi vừa từ bệnh viện trở về, ngươi đi dưới lầu tiệm thuốc mua cho nàng chút dinh dưỡng phẩm bồi bổ thân thể. Mua cho nàng. Mễ Vĩ Quân mặt âm trầm trên gân xanh nhúc nhích, giống từng đầu thật dài con run. Mễ Lan run run một chút. Ngươi nhìn ngươi đem hài tử đều hù dọa. Nàng cũng là ngươi hài tử a, ngươi quên rồi. Tống Nhã Lệ kéo kéo góc áo của hắn. Đi cho hài tử mua dinh dưỡng phẩm đi. Nàng đem nhi tử ta hại chết, ta còn phải hầu hạ nàng. Mễ Vĩ Quân âm lãnh thanh âm giống châm đồng dạng viêm Mễ Lan. Gia hào sự tình cũng không thể oán nàng. Nàng cũng vẫn là một đứa bé. Tống Nhã Lệ nói. Mễ Lan có chút không thể tin tưởng Tống Nhã Lệ sẽ nói ra những lời này. Nước mắt nhanh chóng tràn vào hốc mắt, không cẩn thận liền sẽ chảy ra. Mễ Vĩ Quân nhìn xem thê tử không nói lời nào. Tống Nhã Lệ tức giận. Ngươi không đi ta đi. Nàng nói mặc vào áo ngoài liền đi ra ngoài. Mễ Vĩ Quân thở dài, đành phải đi theo. Thang máy hỏng, Tống Nhã Lệ đi thang lầu. Mễ Vĩ Quân theo ở phía sau. Xuống đến tầng 3 thời điểm, Tống Nhã Lệ nói. Ta để ngươi mua đầu ngươi không mua, ta tự đi, ngươi lại cùng. Ta không rõ. Mễ Vĩ Quân nói. Ngươi làm sao đột nhiên liền đối nàng tốt như vậy, làm sao, ngươi thay đổi chú ý. Tống Nhã Lệ đứng tại trên bậc thang. Mễ Vĩ Quân đứng tại ba cái bậc thang sau. Từ thang lầu bên cạnh hẹp cửa thông gió xuyên qua tia sáng, đem hai người cái bóng quanh co khắc ở trên bậc thang, một dài, một ngắn. Tống Nhã Lệ trong lỗ mũi phun ra một tia cười lạnh. Mễ Vĩ Quân, ngươi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, vẫn là hồ đồ trang minh bạch. Ngươi có ý tứ gì? Ta cũng đang muốn hỏi ngươi nha. Tống Nhã Lệ nói. Ngươi cho tới chưa tránh trong phòng đọc sách, ta làm sao cho tới bây giờ đều không nhìn thấy qua ngươi đọc sách ngoại trừ hôm nay. Mễ Vĩ Quân không lên tiếng. Ngươi chủ trương đem nàng cầm trở về, không phải là bởi vì đau lòng một chút kia tiền nằm bệnh viện à. Tống Nhã Lệ nói. Ta nhìn ngươi vẫn luôn chủ động cùng với nàng thân cận, không muốn đánh nhiễu ngươi. Nói thật là dễ nghe, Tống Nhã Lệ lại cười lạnh một tiếng. Ngươi đem nàng ném cho ta, để cho ta một người xử lý sao? Ta cho là ngươi rất nguyện ý làm loại chuyện này đâu. Mễ Vĩ Quân chế xếu lại. Ngươi không phải thường xuyên thích làm như vậy sao? Từ ngươi sinh hạ gia hào về sau, ngươi vẫn cõng ta ngược đãi nàng, ngươi đối nàng những thủ đoạn kia đầy đủ ngồi xổm nhà tù. Hiện tại làm sao nhân từ nương tay rồi? Mễ Vĩ Quân, trong lòng ngươi tính toán một chút kia ta nhìn rõ ràng, là ta có ngươi làm việc, vẫn là ngươi mượn đao giết người a. Ngươi có phải hay không rất muốn ta nhất thời thất thủ giết nàng a? Tống Nhã Lệ thanh âm thấp giống ma dù đang hô hấp. Mễ Vĩ Quân bất động thanh sắc nhìn xem nàng. Tựa hồ tại một lần nữa xem kỹ cái này nữ nhân xinh đẹp. Xùy, đầu óc của ta cũng không như ngươi tưởng tượng kém như vậy. Ta mặc dù hận không thể lập tức đem cái kia tiểu tiện nhân lột ra uống máu, nhưng là, ta hết lần này tới lần khác không thể làm như vậy. Ta cũng không muốn ngồi xổm nhà tù thậm chí bị bắn để cho ngươi vừa lòng đẹp ý đi cưới một cái càng tuổi trẻ. Nàng quay người. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Gần đến giống như muốn hôn hôn lẫn nhau, lại giống như tùy thời chuẩn bị cắn xé. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Săn đầu tộc 9. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Mễ Vĩ Quân nói. Tống Nhã Lệ lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Đừng lại trang, lão công. Hai ta cũng vậy. Lúc trước ngươi vì để cho ta vị này đại mỹ nhân thay thế lão bà ngươi, ngươi đối nàng đã làm những gì đâu? Mễ Vĩ Quân biến sắc. Ngay tại lão bà ngươi xảy ra chuyện một ngày trước, chúng ta cùng đi quán ba, ngươi từ Trần ông chủ chỗ ấy mua túi đồ kia là băng phấn a. Ta nghe người ta nói, món đồ kia có thể để cho hai người cả đêm bảo trì cao trào. Thế nhưng là đêm hôm đó ngươi cũng không có lấy ra dùng, ngày thứ hai lão bà ngươi liền chẳng hiểu ra sao nhảy lầu. Ta về sau lại nghe người ta nói băng phấn dùng quá lượng liền có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, mất đi khống chế, hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Mễ Vĩ Quân gân xanh ẩn hiện, trong mắt lộ ra hung quang. Tống Nhã Lệ không thèm để ý chút nào. Ta thế là lại nghĩ tới, lão bà ngươi xảy ra chuyện trước đêm hôm đó, chúng ta nằm tại khách sạn trên giường lớn, ngươi động tình lúc nói với ta, Nhã Lệ, chúng ta lập tức liền có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Mễ Vĩ Quân đột nhiên đập xuống đến, hai tay bóp chặt Tống Nhã Lệ cổ. Tống Nhã Lệ dương dương đắc ý biểu lộ trong nháy mắt biến thành tím xanh. Mễ Vĩ Quân trong mắt sung huyết. Moa nó, đều là bởi vì ngươi dùng trong bụng hài tử bức ta làm như vậy. Nếu không, ta làm sao sẽ làm ra loại chuyện đó đến. Đều là ngươi cái này âm hiểm gái điếm thúi. Ta. Trên bậc thang cửa sắt bỗng nhiên kẹp kẹp, một tiếng mở ra. Mễ Vĩ Quân dọa đến buông tay ra. Ngẩng đầu nhìn, cửa sắt lại phát ra kẹp kẹp, một tiếng. Có gió thổi qua. Tống Nhã Lệ miệng lớn thở dốc. Nhìn thấy Mễ Vĩ Quân chưa tỉnh hồn mặt, nhịn cười không được. Ta còn tưởng rằng ngươi thật rất có bản lĩnh đâu. Giết ta, ngươi bị bắn. Sau đó, đem ngươi hơn ngàn vạn công ty lưu cho nữ nhi bảo bối của ngươi. Mễ Vĩ Quân trên mặt thịt không được co rúm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Nhã Lệ. Tống Nhã Lệ chậm rãi sửa sang lấy mình kiểu tóc cùng quần áo. Mễ Vĩ Quân đột nhiên quét qua trên mặt âm trầm, phun ra nụ cười thân thiết. Hắn nhẹ nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn vì con của ngươi báo thù? Tống Nhã Lệ trả một cái tiếu dung. Ngươi có muốn hay không? Lại một trận gió thổi qua. Cửa sắt lại kẹp kẹp, một tiếng. Ngươi dự định như thế nào làm đâu? Tống Nhã Lệ hỏi. Đương nhiên còn như quá khứ như thế, thần không biết. Tuyệt không hay. Thang lầu tràn ngập ẩm ướt xi măng vị, âm lãnh khí lưu dọc theo quanh co bậc thang chậm chạp nhúc nhích. Không có tiếng bước chân, không có hô hấp, không có bóng người, chỉ có kiềm giữ bên trong xì xào bàn tán. Gió thổi qua, vừa rồi kia phiến cửa sắt kẹp kẹp, một tiếng, lại mở lớn hơn một chút. Lộ ra nửa cái thân ảnh gầy yếu, hờ hững nhìn chăm chú lên trống giống thang lầu.